Xin chào các bạn. Ngày hôm nay, R&B xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mới, thay đổi không khí hắc bang một chút. Một bộ truyện ngôn tình mang màu sắc nhẹ nhàng, vui tươi, đặc biệt là hài hước, của tác giả Hốt Nhiên Chi Gian, mang tên là Mờ Ám. Nội dung của truyện Mờ Ám như sau. Gia đình của hai chị em Vu Lâm và Vu Tiệp cùng gia đình của anh chàng Tấn Tuyên là thâm giao lâu đời. Vu Lâm từ nhỏ đã yêu thích Tấn Tuyên nhưng không có gan theo đuổi, chỉ biết đứng ngoài ghen tị với các cô gái của Tấn Tuyên và thầm thích anh như vậy. Đồng thời châm chích kích bác Vu Tiệp vì Tấn Tuyên tỏ ra rất thích chọc ghẹo cô em mình. Vu Tiệp lại có tính cách lạnh lùng, thờ ơ, luôn căm ghét Tấn Tuyên chỉ vì anh mang lại phiền phức và bày ra trăm phương ngàn kế chọc cô tức điên lên, cộng với những thú vui quấy rối rất mờ ám của anh. Vu Tiệp thường ở trường cũng được một nam sinh tên gọi là Trịnh Phong, đẹp trai hiền lành yêu thích. Cứ tưởng Vu Tiệp và Tấn Tuyên mãi mãi là kẻ thù của nhau, không ngờ những biến cố đã xảy ra đẩy họ gần lại với nhau hơn. Thế giới của bộ truyện Mờ Ám hiện lên với đầy đủ hương vị, cung bậc khác nhau, nơi có sự ngây thơ trong sáng của một cô bé mới bước vào đời, có sự xảo quyệt của sói háo sắc, có sự cám dỗ của cuộc sống và của dục vọng. Một thứ cám dỗ khiến con người khó cưỡng lại, tất cả tạo thành ngôn ngữ mờ ám, hành động mờ ám, hình như con người cũng mờ ám theo, mờ ám như gần, như xa, đưa người đọc đi từ những cung bậc cảm xúc này đến những cung bậc cảm xúc khác, có đau khổ, có hạnh phúc, có đắng cay, có ngọt ngào như là chính cuộc sống của chúng ta vậy. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bước vào những tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình hài hước Mờ Ám. Tác giả Hốt Nhiên Chi Gian, diễn đọc Bi. Tập 1, chương 1, đừng chọc tức tôi. Lại lấp ở đâu đây, nhìn trộm ai vậy? Một giọng nói cợt nhà từ phía sau vọng đến. Vu Tiệp không cần quay đầu cũng biết là ai. Cô giữ vẻ mặt vô cảm, tiếp tục nhìn bữa tiệc thân mật của gia đình ở dưới lầu, trong lòng hứ một tiếng, giao tiếp cũng rộng thật đấy. Âm hồn bất tán ở sau lưng tiến sát hơn, kề sát vào vai cô khiến cho cả người cô co rúm lại. Cô né sang bên trái một cách chán ghét. Cô cực kỳ ghét sự gần gũi thân mật như thế này với người khác. Cái cảm giác đó khiến cô muốn nổi da gà. Mặt của anh đã áp vào bên má phải của cô, nhìn theo ánh mắt của cô xuống phía dưới lầu, khóe môi dần dần nhếch lên. Một đứa trẻ con. Vu Tiệp liếc anh một cái. Tôi là trẻ con thì anh là gã đàn ông trung niên rồi chắc. Không thèm quan tâm đến anh nữa, cô định vượt qua anh để về phòng. Thế nhưng một cánh tay chắc khỏe đã giang ra trước mặt, cản đường của cô. Chẳng phải cô đã sớm quen rồi sao? Sao anh ta lại dễ dàng tha cho được? Cô khẽ nghiến răng, hơi nghiêng đầu lạnh lùng nhìn xem anh còn muốn giở trò gì. Sao đi nhanh vậy? Thế không nhớ anh chút nào à? Tấn Tuyên hoàn toàn không sợ hãi trước đôi mắt lạnh lùng của cô, nụ cười đến khóe môi của anh càng lúc càng rộng. Mèo hoang nhỏ, càng lớn càng thú vị. Vu Tiệp khẽ hừ một tiếng. Nhớ à? Ngày nào Vu Lâm cũng báo cáo tin tức mới nhất của anh thì cái việc nhớ hay không cũng có gì khác nhau đâu. Thật không hiểu nổi tâm trạng đa sầu đa cảm dạo gần đây của Vu Lâm từ đâu mà ra. Suốt ngày chỉ ai oán rằng người con trai này bị kẻ khác cướp mất, đúng là vớ vẩn. Xem ra cô gái gần đây nhất của anh ta quá yếu, chắc chắn anh ta ăn chưa có no nên mới để anh ta còn tâm trạng đến làm phiền mình như thế này. Mau tránh ra. Cô không hơi đâu mà quan tâm vì lần nào đụng anh cô đều gặp xui xẻo. Tại sao cái thái độ của cô đã rõ ràng như vậy mà anh ta vẫn không chịu hiểu rằng cô rất ghét anh ta cơ chứ? Anh buông cánh tay xuống, cười khẽ, ra hiệu cho cô đi qua. Xem như anh ta biết điều, Vu Tiệp liếc anh một cái rồi đi thẳng về phòng mình. Vu Tiệp mở cửa phòng, lách người vào. Vừa định đóng cửa thì Tấn Tuyên đã lướt qua trước mặt, chen luôn vào trong, còn tiện đè lên, đóng sập cửa lại. Này, anh vào đây làm gì? Vu Tiệp tức giận khẽ hét lên. Sợ em chán thì vào chơi với em. Tấn Tuyên cười đắc ý, đôi mắt hơi nhèo lại, ánh lên sắc xanh lục gian rào. Anh biến ngay, nếu không tôi kêu lên bây giờ. Thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt của anh, Vu Tiệp càng thêm căm hận. Cái con người này chẳng lẽ không nhìn thấy tôi chết ghét anh như thế nào hay sao? Kêu ai? Kêu Vu Lâm à? Anh điềm nhiên quay người lại, đi về phía giường của cô, ngồi phịch xuống một cách thoải mái. Trang phục màu đen của anh rất tương phản với chiếc giường trắng tinh của cô. Đôi mắt khẽ nheo lại. Anh rất vui được phục vụ. Vũ Tiệp cố gắng hít một hơi thật sâu, nén cơn giận. Cô biết anh đang suy tính điều gì. Nếu như Vũ Lâm biết được anh vào phòng cô, chắc chắn sẽ quậy cho long trời lở đất. Còn bố mẹ thì nhất định sẽ nghĩ rằng cô đeo bám Tấn Tuyên. Tuy cô chưa nghĩ ra cách gì, nhưng lại không muốn để cho Vũ Lâm có cơ hội mượn cớ làm càn. Chị ấy không có bản lĩnh tranh cướp với những cô gái bên cạnh anh ta, nên lần nào cũng chỉ biết ích kỷ với cô. Chỉ cần thấy Tấn Tuyên và cô nói với nhau một câu là chị ấy làm ầm lên cả mấy ngày, khiến cô cũng chẳng muốn về nhà. Không đáng, nếu phải đối diện với những trò kinh dị của Vu Lâm thì cô thà cam tâm chịu đựng sự quấy rối của Tấn Tuyên còn hơn. Dù sao anh ta cũng chẳng dám làm gì cô cả. Không thèm đếm xỉa đến anh, cô bước về phía bàn học, cầm quyển sách Hồng Lâu Mộng ở trên bàn, lật đến trang được đánh dấu, nhét tai nghe MP3 vào tai, rồi cúi đầu lặng lẽ xem sách. Tấn Tuyên chống tay trên giường, nhìn Vu Tiệp ngồi đối diện, hoàn toàn xem anh như là người vô hình, cầm sách lên đọc. Anh cười khẽ, mèo hoang nhỏ lại biết thu móng vuốt. Anh thảnh thơi thả mình xuống, nằm thoải mái ở trên giường, nghiêng người ngắm cô. Cô luôn có cách khiến anh cảm thấy hứng thú. Anh thích cái lúc cô thỏ móng vuốt hiện lên gương mặt yếu ớt không cam chịu khuất phục mỗi khi bị chọc giận. Không ngờ mới có mấy tháng không gặp mà cô học được cách thu người lại trước anh, không bị mắc lừa để anh chọc giận. Chiếc giường này vẫn rất thoải mái, cả chiếc chăn cũng tỏa ra một mùi hương chỉ thuộc về cô, mùi cỏ thơm nhẹ nhẹ. Từ nhỏ cô đã thích cái mùi hương này. Giấy kẹp sách, tinh dầu, sữa dưỡng da, sữa tắm, thậm chí tủ quần áo của cô cũng tràn ngập mùi hương cỏ thơm. Tấn Tuyền khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được hương cỏ thơm nhẹ nhàng này bao bọc. Lần nào trêu cô xong, anh cũng tìm thấy cảm giác bình yên ở cô một cách lạ kỳ. Anh thích cảm giác được ở gần bên cô như thế này. Vu Tiệp ngẩng đầu, lắc lắc cổ, trong lòng buồn bực. Tại sao Tấn Tuyền không thấy quấy rối cô nữa, lại còn để cô đọc hết cả trang sách? Thấy lạ, cô quay đầu lại. Không phải chứ, đêm qua đã mệt quá rồi hay sao mà bây giờ lại ngủ trên giường cô như vậy? Vu Tiệp hừ nhẹ một tiếng, đàn ông quả nhiên còn động vật hơn cả động vật. Cô dựa lưng vào ghế chăm chú nhìn, anh ta rất đẹp trai ư, tại sao cô không thấy như thế? Đôi mắt dài, lông mày cũng rất đẹp, không phải cái kiểu lông mày sâu róm, mũi cũng không được coi là thẳng lắm, vì mũi của Trịnh Phong còn cao và thẳng hơn. Da thì cũng tạm tạm, không thô ráp như những người đàn ông bình thường, cũng không có mụn. Thứ duy nhất khiến cô phải khen ngợi có lẽ là cái miệng của anh. Nét môi hoàn mỹ, lúc nào cũng đỏ tươi. Khi cười gian thì vẽ ra một đường gợi cảm, khiến người ta cứ muốn đấm cho vài cái vào đó thật mạnh. Bởi làm gì có cái đôi môi đàn ông nào đẹp ma mị đến thế đâu. Đàn ông không cần đẹp trai, chỉ cần cao thủ cưa gái là quá đủ. Đó là lập luận của Vu Lâm. Vu Lâm rất thích ca ngợi Tấn Tuyên lên tận trời xanh, lại còn ngày ngày nhẩm tính xem cái số bạn gái anh thay đổi trong vòng một tháng để làm chỉ số hấp dẫn. Bà chị ngốc nghếch, lằng nhà lằng nhằng. Cái gì mà chỉ số hấp dẫn cơ chứ? Mấy đứa con gái đó không cướp đoạt lại thì không thấy vui hay sao? Người đeo bám anh càng nhiều thì họ càng tranh đoạt hăng hái hơn ư? Họ còn cho rằng người nào được ở bên cạnh anh lâu nhất thì là người thắng cuộc nữa. Cái loại đàn ông này đáng lẽ nên hủy nhan sắc đi mới phải. Anh ta chẳng phải tuyệt đỉnh đẹp trai gì cho lắm, chỉ biết dựa vào mỗi cái miệng hư và làn da xấu xí làm cho bọn con gái hồn siêu phách lạc, nhưng lại đắc ý quá đáng. Từ nhỏ cô đã không thích tiệc tùng, nhưng Vu Lâm thì lại ngược lại. Mỗi lần sinh nhật đều như là mừng năm mới vậy, mời tất cả bạn bè thân thiết đến quậy phá một bữa. Đương nhiên là không lần nào thiếu được cái tên sói này. Nhà họ Tấn và nhà họ Vu đã thân quen với nhau từ đời ông bà. Tấn Tuyên là con trai duy nhất của nhà họ Tấn. Nhà họ Vu cũng chỉ có hai đứa con gái, nên Tấn Tuyên trở thành con trai của cả hai nhà như là một lẽ tất nhiên. Mức độ thân thiết cũng phiền phức mà anh ta gây lại thì khỏi nói cũng biết. Mỗi lần chú Tấn giận đến mức muốn động tay động chân, anh ta liền chạy sang trốn sau lưng bố cô là có thể thoát được một trận đòn như tử. Năm nay Tấn Tuyên 26 tuổi, Vu Lâm 22 tuổi, còn Vu Tiệp 21 tuổi. Từ khi Vu Tiệp bắt đầu hiểu chuyện thì Tấn Tuyên chính là ác quỷ của cô, nhưng lại là thiên thần của Vu Lâm. Cũng chính vì Vu Lâm quá sùng bái Tấn Tuyên mà không biết từ khi nào nỗi khốn khổ của Vu Tiệp cứ kéo dài đến tận hôm nay một cách lạ lùng. Từ nhỏ, Vu Tiệp đã là một đứa trẻ kỳ quặc đến nỗi bố mẹ cô cũng cảm thấy chắc chắn cô bị đột biến gen. Không giống với Vu Lâm, được thừa hưởng ngoại hình đẹp đẽ từ họ, tính cách cũng ngọt ngào, đáng yêu. Tất nhiên là chỉ đáng yêu khi không có Vu Tiệp, vì chỉ cần Vu Tiệp xuất hiện thì Vu Lâm sẽ quên hết tiêu chuẩn thục nữ để soi mói Vu Tiệp. Mà thái độ của Vu Tiệp thì lúc nào cũng thờ ơ, lạnh lùng. Không phải là cô không muốn cãi nhau với Vu Lâm, mà là cô lười mở miệng cãi vã mà thôi. Sự thiên vị của bố mẹ trong mắt cô rất đáng buồn cười, nhưng cô luôn có cách để tìm thấy sự yên tĩnh trong thế giới của riêng mình. Thậm chí, sự hờ hững của cô cũng khiến cho bố mẹ có lúc tưởng cô bị mắc chứng tự kỷ. Tất nhiên, Vu Lâm coi cô là cái gai, cô cũng không thể thoát được mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình và với cái tên sói Tấn Tuyên này được. Từ nhỏ, ba người đã ở bên nhau. Vu Lâm luôn kéo tay Tấn Tuyên, lúc đó đang vuốt ve mái tóc của Vu Tiệp xuống. Vu Tiệp lúc đầu còn gạt mạnh tay anh ra, về sau cũng quen dần. Biết rằng cái trò đùa dai của Tấn Tuyên vốn không cần cô phải động thủ, vì Vu Lâm sẽ nhảy chồm ra để kéo Tấn Tuyên đi mất. Cô cũng sớm quen với cái cảnh Vu Lâm lắc lắc tay Tấn Tuyên, trách móc anh chỉ quan tâm đến Vu Tiệp mà không quan tâm đến mình. Và cái thái độ dữ dằn của cô càng khiến cho Tấn Tuyên đắc ý mà chọc ghẹo nhiều hơn. Không biết là có ý gì, nhưng hình như là anh rất thích thú với cái trò tranh chấp giữa hai chị em cô, cho nên Vu Tiệp luôn cẩn thận để không bị mắc lừa, không bị rơi vào bẫy của anh. Đáng tiếc, không phải là cứ họ Vu là trí tuệ giống nhau. Trò đùa của Tấn Tuyên lần nào cũng khiến cho Vu Lâm bị mắc lừa. Anh không còn trêu chọc Vu Tiệp trước mặt Vu Lâm nữa, mà lén khiêu khích cho Vu Tiệp nổi giận. Sau đó, lại làm như là vô tình nhắc chuyện đó trước mặt Vu Lâm. Động vật đơn bào như Vu Lâm thì thoáng chốc là bị gạt. Và rồi, thẹn quá hóa giận, nhảy chồm đến trước mặt bố mẹ, chỉ trích Vu Tiệp cứ quấn lấy Tấn Tuyên, dụ dỗ anh không ngó ngàng gì đến mình. Đúng là trẻ ranh. Cũng may, cuối năm nay Vu Tiệp được ở trong ký túc xá của trường. Học ở thành phố có một điểm bất lợi, đó là không thể cả nửa năm không về nhà, không thể muốn làm gì thì làm. Bố mẹ cô sợ cô ở ngoài hư hỏng nên bắt cô phải ở nhà. Năm nay, bố mẹ cô thấy cô đã là sinh viên năm thứ ba, mọi thứ đều đã tốt đẹp nên mới đồng ý cho cô chuyển vào trường để trải nghiệm cảm giác ở ký túc xá. Cuối cùng, cô cũng có thể trốn được hai cái người thần kinh này. Năm nay Vu Lâm tốt nghiệp nên cũng bắt đầu bận rộn với công việc thực tập. Vu Tiệp không cần nghĩ cũng biết chị mình chỉ muốn vào công ty của Tấn Tuyên làm đồng nghiệp của anh ta. Cứ để hai người này cách xa cô một chút, để cho cô sống nốt quãng đời sinh viên của mình vui vẻ thì càng tốt. Khó khăn lắm mới được yên ổn nửa năm, vậy mà hôm nay cô lại gặp phải cái con sói này trong sinh nhật của Vu Lâm. Anh ta muốn ngủ ở đây đến bao giờ đây? Chắc chắn mấy cô gái ở dưới lầu cũng đang tìm anh ta muốn điên lên rồi. Vu Tiệp trừng mắt nhìn Tấn Tuyên đang ngủ say sưa trên giường của mình, trong lòng bỗng cười thầm. Anh ta muốn yên tĩnh, cô không thể để như thế được. Cô bước lại gần, lấy chân đạp đạp vào chân anh đang buông thõng ở bên mép giường. Không có động tĩnh, cô thở ra một hơi. Tại sao cái tên này ngủ say như vậy? Đó là giường của cô cơ mà. Cô lại đạp mạnh một cái nữa, rồi day day. Cô nhìn mặt anh, vẫn không có động tĩnh gì. Cô không tin anh có thể ngủ say như vậy. Đúng lúc cô chuẩn bị đạp một nhát chí mạng thì đột nhiên chân cô bị một thứ gì đó tóm chặt. Cả người mất trọng tâm, lảo đảo xuống giường. Cô giật mình kêu thét lên. Người cô xoay mòng mòng, đổ ập xuống người Tấn Tuyên, sau lưng bị một cánh tay vòng ôm rất chặt. Anh đã tỉnh từ bao giờ? Cô vừa định bảo anh buông tay thì Tấn Tuyên nhanh chóng lật người, đè cô xuống dưới. Anh chưa kịp nói hết câu, cô đã bị gương mặt anh kề sát, làm cho điếng hồn, quên cả mở miệng. Theo phản xạ, Vu Tiệp quay mặt đi, nhưng môi của anh đã kịp ép xuống gò má nhẵn mịn của cô. Anh ta dám lén tấn công cô. Dậy mau! Cô trừng mắt nhìn rồi thử đẩy anh sang một bên để thoát khỏi vòng kìm kẹp. Chẳng phải em muốn hôn nên mới gọi anh dậy à? Tấn Tuyên chỉ hơi vận sức đã ghìm được chặt hai chân cô, khiến cô không cử động nổi. Anh đè mạnh người xuống, làm cho giữa hai người không còn khe hở nào. Anh đi chết đi! Thật sự cô muốn đấm vào cái bản mặt tươi cười của anh ta một cái. Biết bao nhiêu cô gái đánh nhau đến toạc đầu chỉ để được anh ta ôm, vậy mà anh ta còn chê không đủ hay sao, còn đến đây chọc giận cô nữa. Móng vuốt của mèo hoang vẫn là xác thật đấy. Tấn Tuyên hài lòng ngắm nhìn cái vẻ phẫn nộ trên mặt cô, cứ tưởng cô đã thủy mị rồi, thì ra là vẫn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Thú vị thật. Anh thích ngắm nhìn sự tức giận dần dần lan tỏa trên gương mặt cô, nó giống như một đóa hồng đầy gai vậy. Anh dậy mau. Cô không quen với việc gần gũi người khác như thế, đã vậy lại còn bị cả người anh đè lên, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Lớp vải mỏng manh không thể ngăn cách hơi nóng hừng hực từ người anh phả ra, thấm vào da thịt của cô. Cái sức nóng ấy không ngừng lăn tăn lên, khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. 85B. Anh ra vẻ không hề nghe tiếng, miệng lẩm bẩm nhưng ánh mắt lại liếc vào cổ cô. Sự thất thường trong ánh mắt anh, Vu Tiệp đột ngột hiểu ra trong đầu anh đang nghĩ cái trò gì, cái tên sói háo sắc. Cô vận hết sức đẩy anh thật mạnh, thừa dịp anh lăn qua một bên, cô vội chống cự để ngồi dậy, tháo chạy khỏi cái giường đáng sợ này. Nhưng chân cô chưa thoát ra khỏi mép giường thì bị anh ôm chặt lấy, cả người lại ngã vào lòng anh. Thấy vậy, Tấn Tuyên siết chặt, khóa cô vào trong vòng tay của mình. Anh rất nhớ hình ảnh của em thời thơ ấu đấy. Tay của Tấn Tuyên ôm càng chặt, không hề muốn cô rời khỏi. Này, anh mà không buông ra, tôi cắn. Cô cau mày trợn mắt. Tất nhiên là cô nhớ, bị anh bắt nạt đến nỗi không trốn đi đâu được. Thời thơ ấu bị anh hãm hại đến nỗi bị bố mẹ phạt đứng suốt. Và cả sự ghen tị điên cuồng của Vu Lâm, tất cả là đều do anh ta, cái tên đại họa này mà ra. Rất vui lòng để cho em cắn. Anh cười khẽ, nụ cười gian dảo đắc ý như một con cáo nhìn một con thỏ bị mắc mưu, đã đứng ở bên vòng dụ dỗ của mình, sắp sửa nhảy vào trong cái hố bẫy đến nơi rồi. Tấn Tuyên, anh mà không buông, tôi gọi Vu Lâm. Vu Tiệp nghiến răng kèn kẹt uy hiếp. Anh ta cũng sợ sự khủng bố của Vu Lâm, cô biết rõ điểm này hơn ai hết. Anh cúi xuống, áp sát vào mặt cô, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô. Cô cố gắng cắn răng, không để cho người mình phải run lên. Lúc này mà gọi cô ấy thì mất vui. Ánh mắt cười cợt của Tấn Tuyên hiện lên trong mắt cô, rèm mi đen óng, rung rinh, khiến cho cô choáng váng. Chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của anh thì mọi thứ trước mắt của cô đã tối sụp. Môi của anh phong kín tiếng kêu thảng thốt trong lòng cô. Vu Tiệp sợ hãi, đấm vào vai anh thùm thụp. Hai tay giật mạnh tóc anh. Cô muốn kéo mặt, kéo môi anh ra xa, nhưng không hề động đầu mà chỉ gạt tay cô, kẹp xuống bên mình, rồi tiếp tục mơn trớn đôi môi của cô. Anh đã không còn hài lòng với sự thân mật của môi và môi. Chiếc lưỡi nóng hổi đã chui vào trong miệng, đưa đẩy trước hàm răng của cô. Hơi nóng toàn thân thiêu đốt lý trí, cô chỉ biết mình tuyệt đối không thể hé miệng, không thể để anh ta được nước làm tới. Cô hoảng loạn điên cuồng, chỉ cảm thấy đôi môi của mình ướt đẫm, đôi mắt nhức nhối rất khó chịu. Cô tuyệt đối không thể chịu thua, cô cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, nhưng thực sự đau nhức trong mắt cứ day đi day lại, làm cho tròng mắt càng nhức nhối hơn, tay cô cũng đẩy anh mạnh hơn. Tấn Tuyên chết tiệt, có giỏi thì đừng để tôi dậy, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Tấn Tuyên tỏ rõ sự không hài lòng trước phản kháng đó, anh dùng hết sức bóp eo cô một cái. Đau đến nỗi cô kêu lên thất thanh, miệng đã mở ra, thoáng chốc bị anh chiếm giữ lấy hoàn toàn. Cuối cùng, anh cũng thỏa mãn trước sự đầu hàng của cô, thừa thắng xông lên, hôn thật cuồng nhiệt lên môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô thật mạnh. Miệng cô hoàn toàn bị anh chiếm đóng, mùi vị đàn ông của Tấn Tuyên tràn ngập vào khoang miệng, cướp đi toàn bộ hơi thở của cô. Cô lắc đầu thật mạnh, nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám của anh, nên cô hạ quyết tâm, nghiến răng chặt lại, cắn thật mạnh lên môi anh. Vị tanh của máu ngập tràn trong miệng, cuối cùng ngăn cản sự chiếm đoạt của anh. Khóe môi dính máu, Vu Tiệp ngoảnh mặt sang bên, cố gắng hít thở, phẫn nộ kêu lên. Đồ dơ bẩn! Cứ nghĩ đến việc anh ta ôm ấp không biết bao nhiêu cô gái, cô đã thấy chán ghét đến nôn mửa. Chẳng phải từ trước đến giờ anh ta vẫn thích mấy cái chuyện tự nguyện đó sao? Tại sao bây giờ lại phải ép uổng cô cơ chứ? Tấn Tuyên lạnh lùng, trừng mặt nhìn cô, hồi lâu mới nhếch môi cười. Ờ, em sẽ quen thôi. Anh cúi đầu, ép đôi môi dính máu của mình xuống môi cô, cho đến khi máu cũng nhuộm đỏ khóe môi của cô, rồi chảy vào kẽ răng, tiếp xúc với đầu lưỡi, gợi lên mùi vị mặn mặn, nồng nồng. Những tiếng cộc cộc vang lên, tiếng gõ cửa liên hồi. Vu Tiệp hoảng hốt đẩy Tấn Tuyên ra, Cuối cùng Vu Lâm cũng tìm ra, sao không sớm một chút đi hộ với. Vu Tiệp trợn trừng mắt, nhìn môi của Tấn Tuyên vẫn còn dính máu, còn anh lại nhìn ra phía ngoài, cười cười với cô. Chỉ có Vu Lâm mới đến quấy rối anh vào lúc này mà thôi. Tấn Tuyên đưa tay chùi vết máu bên khóe miệng, lườm cô một cái, rồi liếm liếm môi, nuốt hết tàn dư vào trong miệng. Vu Tiệp nhìn ra ngoài cửa, bây giờ mà để Vu Lâm vào thì đêm nay chắc chắn là không ngủ nổi. Thôi xong, đành về trường sớm vậy. Dù sao sinh nhật của Vu Lâm năm nào cũng như nhau, cô không quan tâm cái chuyện rành ràng này. Cô đứng dậy mở cửa, nhưng tay lại bị kéo lại. Cô định nổi giận thì ngón tay anh đã vuốt ve môi cô, lau sạch vết máu của anh trên khóe môi. Cô chừng chừng nhìn, hất tay của anh ra. Dường như Vu Lâm rất sốt ruột, cô giật tung cửa bước vào. Vừa định mở miệng trách mắng thì Vu Lâm phát hiện Tấn Tuyên bước ra đứng đằng sau Vu Tiệp. Miệng cô như bị nhét trứng gà, há hốc thành hình chữ O. Vu Tiệp khẽ đếm lẩm bẩm trong lòng. 1, 2, 3, kêu hét lên. Quả nhiên, tiếng hét cao đến một quãng tám của Vu Lâm bắt đầu phát ra. Tấn Tuyên, sao anh lại ở trong phòng của nó? Vu Tiệp nghiêng người để Tấn Tuyên đi ra. Anh còn khẽ mỉm cười với mình. Cô chỉ muốn đá cho anh ta một cái, để anh ta dẫn Vu Lâm xuống lầu phát cho khuất mắt. Cô sập mạnh cửa lại, nhốt tiếng kêu hét của Vu Lâm và những lời nói ngon ngọt dỗ dành của Tấn Tuyên ở bên ngoài. Chương 2. Cách xa anh thì sẽ không đau. Cũng may mà cô chạy nhanh, cơn điên của Vu Lâm cũng chỉ giới hạn ở trong nhà. Đêm hôm đấy, đến cơn của Vu Tiệp cũng không ăn mà chạy thẳng về trường. Trước khi rời khỏi nhà, cô vẫn thấy cái tên sói háo sắc Tấn Tuyên đang đứng ở một góc, nhếch môi cười trộm. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ ánh mắt của Vu Tiệp đã khiến hắn chết tới hơn 500 lần. Cái đáng căm hận là cái vẻ đắc ý hoan hỉ kia, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, cuối cùng đã có được đồ vật mà người lớn đã cấm không được đụng đến ở trong tay. Ánh mắt của anh toát lên vẻ khoái chí khi thấy cái sự phẫn nộ của cô. Vu Tiệp bỗng cảm thấy vô vị, tại sao lại phải tức giận cơ chứ? Đối với anh ta mà nói thì nụ hôn ấy còn bình thường hơn cả ăn cơm. Có lẽ anh ta đã chán chê những thứ dâng lên tận miệng nên mới muốn chơi thử cái trò cưỡng ép kiểu này. Nếu cô tức giận thì chẳng phải đã thỏa mãn sự ham muốn chinh phục biến thái của anh ta hay sao? Nghĩ đến vậy, Vu Tiệp nhìn về phía anh, cười nhã nhặn. Một nụ hôn thôi mà, cũng chẳng phải là nụ hôn đầu của cô, nên cũng có tổn thất gì đâu. Miệng của anh ta bây giờ vẫn ngoạc ra, cô hơi nheo mắt, mép cũng nhếch lên, quay đầu rồi bỏ đi. Nhớ tới bóng dáng anh lúc đó, đột nhiên cô thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Tấn Tuyên, anh không phải là thần thánh, càng không phải là vị thần hiểu rõ phụ nữ. Anh chỉ biết dùng vũ lực để chinh phục con gái thì mãi mãi chỉ làm cho người ta thêm căm ghét mình mà thôi. Những thứ anh đoạt được đã quá nhiều, đừng có tham lam chọc giận những người không nên chọc giận. Mặc kệ Vu Lâm kêu hét ở phía sau, Vu Tiệp thong thả rời khỏi nhà. Vừa về đến ký túc xá, nhìn căn phòng tối om, các bạn cùng phòng đều chưa về. Hôm nay là cuối tuần, ai lại ở trong ký túc? Người thì về nhà, kẻ thì lo yêu đương. Chắc chỉ có người lập dị như cô mới nằm lại trong ký túc xá vào cuối tuần mà thôi. Cô đặt túi xuống, lấy vài quyển sách, định tự học. Nếu cứ ngồi lì trong phòng ủ rũ, chi bằng chăm chỉ học hành còn hơn. Cô xuống dưới lầu, nhân tiện ăn một bát mì bò, sau đó đi về phía giảng đường. Hôm nay khá vắng vẻ nên rất nhiều phòng học còn trống. Vu Tiệp chọn một vị trí cuối phòng, ngồi xuống, đeo tai nghe MP3 vào, lật sách rồi bắt đầu đọc chăm chú. Thế nhưng cố gắng đọc được 15 phút, cô ngẩng đầu lên vẻ bất lực, dựa vào lưng ghế thở dài. Đọc không vào, đến 3 dòng thôi cũng không xong, đầu óc hoàn toàn không nhớ được là xem mình đã xem cái gì. Cô lắc lắc đầu, lôi quyển trắc nghiệm, định làm bài tập để tìm chút hứng thú. Nhưng rồi mãi một lúc lâu vẫn không đặt nổi bút xuống. Những đề tài tưởng như đã quen thuộc này, sao hôm nay cô lại cảm thấy lo xa lạ? Trong lòng của Vu Tiệp hỗn loạn, cô không thể bình tĩnh được. Vu Tiệp dọn sách vở và bài tập trọng tâm đang bực bội, bước ra khỏi phòng học. Nếu đã không học được thì chẳng ép bản thân nữa. Đều là do cái con sói háo sắc kia vô duyên vô cớ chạy đến khuấy đảo trái tim của cô.

săn đón ân cần từ các cô gái, một số khác lại khổ sở với những lời tỏ tình giản dị nhất. Đừng có lãng phí vé thế chứ. Vu Tiệp chớp mắt, trong trường không thể thiếu được chuyện yêu và bị yêu. Con gái bây giờ thậm chí rất chủ động, không còn cái lệ mà nam theo đuổi nữ nữa. Với con gái đã biết thịnh hành câu nói như thế này: yêu anh thì phải nói cho anh biết. Phải, nữ sinh không còn là những người chờ đợi trong bị động nữa. Họ đã bạo dạn hơn, thẳng thắn hơn. Kiên trì yêu anh là quyền của tôi, có yêu tôi hay không là lựa chọn của anh. Vu Tiệp không thể tập trung vào học hành. Bạn cùng phòng Châu Cẩn đã từng khuyên cô nên cởi mở hơn để hưởng thụ cuộc sống sinh viên. Cô bạn ấy nói nếu mà thời đại học chưa từng yêu đương thì xem như phí công học đại học. Nhưng cô lại không tán đồng, đại học chẳng phải là nên lo học hay sao? Xem tình yêu như một yếu tố của học hành thì có thể đổi được bao nhiêu học phần. Hơn nữa, tình yêu trong mắt của Vu Tiệp chỉ là chuyện lãng phí thời gian, hao mòn tinh lực. Cô thấy rất phiền toái khi những người xung quanh lúc thì khóc, lúc thì lại cười, chỉ vì một chữ yêu mà vẫn chưa hiểu rõ. Có lẽ cô không có quyền cười nhạo cái hành vi điên cuồng say đắm tình yêu của họ, nhưng cô không thể để mình rơi vào cái vòng xoáy đen tối ấy. Nếu đem so với tình yêu thì cô thích những cái việc mà mình có thể điều khiển được, như là sách vở và học hành hơn. Trong nhà đã có một cô nàng yêu điên cuồng, ngây dại vì tình yêu rồi, thì hà tất cô là tội gì phải làm kẻ thứ hai. Này, cậu có muốn đi xem không? Trịnh Phong nhìn cô mỉm cười hỏi. Vu Tiệp mở to mắt nhìn. Chẳng lẽ cậu ấy muốn mời cô đi xem phim bằng vé của người khác ấm đầu hay sao? Cho dù cô không điên đến nỗi đi xem phim cùng với cậu, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng cô sẽ không bị cô nàng kia đánh ghen ở ngay rạp. Này, nhóc Trịnh, không muốn đón nhận tình cảm của người ta thì gặp nhau nói cho rõ đi. Cô hừ khẽ, nghiêng đầu nhìn sang. Cô khinh thường những cái tên con trai lờ đờ nước hến với tình cảm của con gái như vậy. Tôi sẽ tự mua vé mà. Khóe môi của Trịnh Phong hơi nhướn lên. Tôi sẽ trả lại vé cho cô ấy. Ừ, nếu ngày mai cậu không thích đi xem phim thì chúng ta đi đánh tennis, có được không? Trịnh Phong lại hỏi. Vu Tiệp thấy rất vui. Khi nào cô cần có người ở bên thì luôn có cậu nhóc Trịnh. Đôi lúc cô cũng lo rằng có khi nào sẽ khiến cho cậu ấy hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Tuy cô đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng mình không bao giờ hứng thú với những cậu chàng nhỏ tuổi hơn, nhưng cô vẫn rất lo nhóc Trịnh sẽ hiểu lầm. Nhưng nhóc Trịnh không để tâm, mà cô thì rất vui khi có người ở cạnh. Hai người ở bên nhau lúc nào cũng tốt hơn là cô đơn một mình. Cô cũng không phản đối khi cậu ấy kè kè ở bên cạnh. Dù gì thì cậu ấy cũng được nhiều nữ sinh yêu thích, chỉ cần cậu mở miệng thì lúc nào cũng có thể yêu thương được. Được thôi, đi buổi tối nhá. Nhóc Trịnh tán thành. Ừ, ban ngày tôi phải đi học rồi. Đánh tennis buổi tối cũng hay, mỗi lần chơi xong về nhà tắm nước nóng, đảm bảo sẽ ngủ rất ngon. Cũng được, như vậy đỡ phiền phức. Trịnh Phong cúi đầu nhìn ngón chân của mình. Cậu đứng rất gần cô, gần đến mức cô có thể ngửi thấy được mùi bạc hà phảng phất trên người của cậu, nhưng nó không khiến cho người khác nghẹt thở. Lúc nào nhỏ nhóc Trịnh Phong cũng nhẹ nhàng như thế, không hề giống với một cái kẻ nào đó kia. Tối chủ nhật, ăn cơm xong, Vu Tiệp thay bộ quần áo thể thao thoải mái, rồi vui vẻ đến sân bóng. Trịnh Phong đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. Hôm nay khá vắng người, cũng tốt, yên tĩnh lại rộng rãi. Thường ngày nếu mà sân bóng đông nghẹt thì thể nào bên ngoài cũng có một đám nữ sinh la hét. Trường học luôn là như thế, cho dù bạn chơi môn thể thao nào thì cũng đều có thể gom được một đội cổ động. Mà những cô nữ sinh kia có hứng thú với người chơi hơn chính bản thân môn thể thao đó nhiều. Tiếng gào thét ấy cũng chỉ để kêu gọi các chàng đẹp trai. Mà Vu Tiệp thì không thể chịu nổi cái tiếng kêu gào đó làm ảnh hưởng đến việc giải trí của cô. Thể thao chỉ là một môn giải trí, làm sao phải làm ra vẻ trịnh trọng khác thường. Nhưng rõ ràng các nam sinh luôn yêu thích cảm giác được tâng bốc, khen ngợi như vậy. Hôm nay đẹp trai lắm, nhóc Trịnh. Vu Tiệp không kìm được sự tán thưởng. Quả thật trong bộ quần áo màu trắng làm nổi bật lên vóc dáng cao ráo của cậu. Cậu cũng xinh lắm. Trịnh Phong mỉm cười, gật đầu, đôi mắt cong cong hệt như trăng non. Xinh đẹp. Vu Tiệp cười khẽ, cái từ này dùng cho cô thì có vẻ lãng phí. Cô thích nghe người khác tán thưởng về tài trí của mình hơn là nghe khen ngợi ngoại hình. thu lại những lời khen, họ bắt đầu chơi bóng nghiêm túc. Cậu bên này, tôi bên kia, hai bên đánh bóng, đỡ bóng. Trịnh Phong tay dài chân dài nên chiếm thế thượng phong. Vu Tiệp nhún vai, chẳng ra làm sao cả. Chẳng thua không phải là tất cả, luyện tập mới là cái thu hoạch được. Đúng lúc bọn họ đang đấu với nhau thì bên ngoài sân bóng bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc. Vu Tiệp. Vu Tiệp giật mình không đón trúng, trái bóng đang lao tới. May mà cô nghiêng người kịp thời chứ không bị bóng đập vào. Cô buông vợt quay lại nhìn, sắc mặt dần dần tối lại, đôi mắt khẽ nheo lại, hoàn toàn không có một chút biểu cảm. Đúng là âm hồn bất tán. Tấn Tuyền xuất hiện ở đây thì chỉ có thể có một khả năng là anh ta thấy quá chán trường nên tới đây tìm thú vui. Tấn Tuyền kéo theo một cô gái mảnh rẻ vòng qua sân cửa, tiến vào. Thì ra đây đến đây là để cưa gái. Không biết anh ta có hứng thú với cái tên sinh viên từ bao giờ. Vu Tiệp lạnh lùng lườm một cái, cô không hề muốn vô tình gặp gỡ anh ta một chút nào. Này, kia là bạn trai em đấy à? Tấn Tuyền trợn mắt vẻ khoa trương, nói tiếp. Sao chưa nghe Tiểu Lâm nhắc đến nhỉ? Thì ra là em lén lút yêu đương nhá. Tấn Tuyền, anh đủ chưa? Ánh mắt của Vu Tiệp càng lạnh hơn. Là bạn tôi, Trịnh Phong. Tuyền, người đẹp đứng bên cạnh lên tiếng cự nữ, vẻ không chịu được khi bị bỏ rơi. À, đây là Phương Chi Mẫn, là bạn của Tiểu Lâm. Vừa hay cô ấy chung trường với em đấy, có duyên với nhau thật. Tấn Tuyền cười toe toét, vui vẻ giới thiệu, nhưng mắt vẫn quan sát Vu Tiệp. Hôm nay cô thật trong sáng, giản dị, bộ quần áo thể thao màu trắng, đôi chân thon dài lộ ra dưới chiếc váy siêu ngắn. Bình thường đều được bao bọc kỹ lưỡng, sao trong trường lại dám để lộ ra như thế này? Đôi mắt của Tấn Tuyên khẽ nheo lại, khóe môi hiện ra một nét cười bí ẩn. Vu Tiệp bị nhìn cho toàn thân ngứa ngáy, liền kéo Trịnh Phong đi. Chúng ta chơi tiếp. Tấn Tuyên đưa tay kéo cô lại. Này, Tiểu Tiệp, sao mà nóng nảy thế? Khó khăn lắm hôm nay mới được gặp nhau. Chúng ta có thể đấu đôi nam nữ mà. Vu Tiệp khẽ vùng ra, muốn hất tay của anh đi. Nhưng anh lại tươi cười nhìn về phía Trịnh Phong, mà tay lại không hề có ý buông cô. Thì tùy Vu Tiệp thôi. Trịnh Phong mỉm cười, gật đầu với Vu Tiệp. Tay cô đang bị nắm chặt, rồi dần buông lỏng. Nụ cười trên mặt Tấn Tuyên không đổi. Anh quay lại nhìn Vu Tiệp. Dù trong lòng cô lúc này chẳng vui vẻ chút nào, nhưng cũng không thể nổi điên được, đành phải gật đầu. Vu Tiệp hất tay Tấn Tuyên ra, kéo Trịnh Phong về một bên sân. Trịnh Phong và Vu Tiệp đấu với Tấn Tuyên và Phương Chi Mẫn. Bắt tay xong, Vu Tiệp mới phát hiện thấy Tấn Tuyên đánh tennis cũng rất cừ, không thua kém Trịnh Phong là mấy. Thật không nhìn ra, anh ta suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, làm sao có thời gian luyện tập. Chắc có lẽ đã tập từ hồi còn học đại học. Bây giờ chơi khá như vậy chẳng qua là do chưa quên kỹ thuật mà thôi. Trình độ của Vu Tiệp cũng khá, còn Phương Chi Mẫn thì hơi kém. Hơn nữa, Trịnh Phong không hề thương hoa tiếc ngọc, cứ phát bóng hết trái phải, hại người đẹp Phương chạy ngược chạy xuôi. Tuy bóng hầu hết là do Tuấn Tuyên đón, nhưng dưới sự phối hợp của Vu Tiệp và Trịnh Phong vẫn làm cho người đẹp phải luống cuống chạy khắp sân. Mà người đẹp Phương cũng rất biết nắm cơ hội tỏ ra mình yếu đuối, đáng thương để có được sự thương xót của Tuấn Tuyên. Tấn Tuyên choàng lấy người đẹp, nhìn thấy Vu Tiệp và Trịnh Phong vui sướng đập tay nhau mừng thắng lợi, nên bắt đầu phản kích. Anh phát mạnh bóng, chỉ nhắm vào Vu Tiệp, đường bóng ngắn dài, đến nỗi cô đối sức không đón nổi, để hụt mất mấy quả. Vu Tiệp trừng mắt nhìn, sao anh ta ngang nhắm cô mãi vậy? Trịnh Phong bước lại an ủi, không sao, chúng ta đứng ở trên dưới, chỉ cần bóng vụt đến phía sau thì cậu phụ trách đón. Cô chỉ cần phải đứng trước tìm cơ hội điều chỉnh đường bóng của Tấn Tuyên mà thôi. Tấn Tuyên mỉm cười, nhìn hai người đứng sát lại. Đầu cũng kề nhau, nụ cười trên môi càng rõ ràng, quan hệ giữa hai người này xem ra là rất tốt. Một thắng một thua, hai bên đang hòa. Thấy người đẹp Phương mồ hôi mồ kê đầm đìa, Vu Tiệp biết là cô nàng sắp không chạy nổi. Ván thứ ba, Tấn Tuyên thua chắc. Cô và Trịnh Phong nhìn nhau cười, càng tích cực đón và phát bóng. Tấn Tuyên cũng biết Phương Chi Mẫn sắp gục, chỉ còn lại một mình anh di chuyển trên sân. Anh càng chuyên tâm thì đường bóng càng trở nên linh hoạt, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Tấn Tuyên từ vị trí phía sau vụt lên phía trước, chỉ thấy cánh tay của anh khẽ nâng lên, đập một đường bóng rất ngắn ngay trước lưới. Vu Tiệp nhìn thấy anh đột ngột thay đổi thế tay, vội vàng nhào đến phía trước đón bóng, khó khăn lắm mới cứu được. Nhưng do quả bóng trả bóng quá yếu nên đã cho Tấn Tuyên một cơ hội tốt để phản kích. Anh đột ngột đập bóng thật mạnh vụt về phía bên kia sân. Vũ Tiệp cuống cuồng chạy lên liều mình đỡ bóng, tuy bóng được đánh lại qua bên kia lưới nhưng theo quán tính cô không dừng lại kịp, bị ngã sóng xoài trên mặt đất, đầu gối đập xuống, một cơn đau buốt nhói lên rách ra, máu dần dần chảy ra nhuộm đỏ cả một khoảng chân. Vũ Tiệp Trịnh Phong và Tấn Tuyên cùng lúc nhào đến trước mặt cô. Trịnh Phong chạy đến trước đỡ cô, ngồi xuống hỏi cô làm sao không. Thấy máu loang lổ trên đầu gối, ánh mắt của Trịnh Phong đầy vẻ lo âu. Vũ Tiệp cố gắng cười, không sao, vết thương nhỏ thôi, vẫn ổn, cũng lâu quá rồi không bị ngã sức đầu gối. Lần cuối cùng cô bị thương hình như cũng từ thời trung học cơ. Tấn Tuyên nắm chặt cây vợt, đứng ở một bên nhìn Vũ Tiệp nằm dựa vào lòng của Trịnh Phong. Ôi chao, chảy máu rồi. Phương Chi Mẫn cũng chạy đến, nhìn thấy máu chảy trên chân của Vũ Tiệp, thốt lên. Bệnh viện ở đâu? Tấn Tuyên quỳ xuống, khẽ chạm vào đầu gối của Vũ Tiệp, cẩn thận phủi đi những hạt cát dính xung quanh vết thương. Không biết do vết thương quá đau hay do tay anh quá lạnh mà cảm giác tiếp xúc kỳ lạ ấy khiến cho Vũ Tiệp giật mình khẽ rút chân lại. Cử chỉ đột ngột của Tấn Tuyên khiến cô thấy rất khó chịu. Trịnh Phong bế bổng Vũ Tiệp lên rồi nói, để tôi đưa cô ấy đi bệnh xá đã. Vứt vật tennis sang một bên, Tấn Tuyên đưa tay định ngăn lại nhưng thấy mình không có lý do gì để làm thế, đành buông tay xuống. Anh nhặt vợt lên đi theo, Phương Chi Mẫn cũng vội vã nối gót. Bác sĩ xử lý nhiễm trùng cho Vũ Tiệp, rồi kê một số thuốc, dán băng cá nhân lên. Không, nói không có gì đáng lo cả, chỉ cần cẩn thận đừng để nước vào trong vòng vài ngày đóng vẩy là ổn. Chỉ còn Tấn Tuyên đang đứng dựa ở tường, chăm chú nhìn cô. Cô cúi nhìn vết băng ở trên đầu gối, đánh tennis mà cũng bị thương, trừ từ khi nào mà cô trở nên yếu đuối không chống nổi mây gió thế này. Tấn Tuyên bước lại, ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhấc chân bị thương của cô đặt lên đùi của anh. Vũ Tiệp ngượng ngùng định rụt chân lại, nhưng bị anh giữ chặt. Bàn tay của Tấn Tuyên khẽ vuốt ve xung quanh vùng bầm tím, chậm rãi nhẹ nhàng. Vũ Tiệp không thể quen được với sự yên tĩnh, đột ngột này của anh nên cứ muốn rụt chân về. Đau mà cũng không kêu à? Ánh mắt của anh thoáng vẻ trách móc. Vũ Tiệp hơi ngẩn ra. Anh đang giận ư? Chứ không phải là do anh đánh bóng quá mạnh làm cho cô bị thương sao? Cô giận dỗi đẩy tay anh ra. Đau thì sao nào? Tay của Tấn Tuyên giữ chặt chân cô lại, khẽ ấn vào vùng bầm tím. Cơn đau buốt ập đến làm cho cô kêu lên, tay đập mạnh vào tay anh rồi chậm chậm rút chân lại. Anh tránh xa tôi ra thì tôi không đau nữa. Cô ngước lên giận dữ, trừng mắt nhìn anh thì thấy Trịnh Phong đã quay lại, đang đứng gần đó nhìn hai người. Vũ Tiệp kìm nén cơn giận, mỉm cười nhìn Trịnh Phong. Lấy được thuốc chưa? Đỡ tôi về. Trịnh Phong bước nhanh đến, giữ lấy cô đang định đứng lên, bỏ thuốc vào túi áo, khoác hai chiếc vợt ra sau lưng, rồi ôm eo bế bổng cô lên. Vũ Tiệp ngẩn ngơ, nhưng không có chống cự, để mặc cho cậu bế xuống lầu. Qua vai của Trịnh Phong, cô nhìn thấy Tấn Tuyên vẫn ngồi trên ghế nhìn theo bóng dáng của bọn họ. Tại sao cơn đau trên đầu gối bỗng trở nên rõ nét, khiến cho trong lòng cô cũng cảm thấy nghẹn đắng như vậy. Thật sự rất đau, đau đến lạ lùng. Chương 3. Yêu em lúc dương vuốt nhe nanh. Vũ Tiệp trừng mắt nhìn người xuất hiện phía trước. Bỗng nhiên cô cảm thấy không thể thốt lên được một lời nào. Từ lúc bị thương ở chân, không muốn đụng mặt Tấn Tuyên nên đã một tuần liền cô không về nhà. Nhưng cô không thể ngờ được rằng, ngay cả khi cô và Trịnh Phong dạo phố cũng có thể nhìn thấy anh. Trịnh Phong nói muốn mua một chiếc quần jean nên cô mới đi theo, đồng thời cô bảo cậu đưa mình đi đến nhà đọc sách luôn. Cô vẫn đang do dự không biết có nên quay đầu để tránh anh hay không, thì Tấn Tuyên đã nhìn thấy cô từ phía xa và lên tiếng chào. Vũ Tiệp. Vừa dứt lời, Tấn Tuyên liền kéo cô gái đi cùng đến chỗ bọn họ. Lại thay mặt bạn gái, đúng là Vu Lâm nổi giận cũng vô ích. Chỉ vì biết khi Tuấn Tuyên tìm Phương Chi Mẫn đánh tennis, Vu Lâm đã nổi giận một trận làm láo loạn cả nhà. Cô trách Tuấn Tuyên về trường đánh bóng cũng không rủ cô đi, còn trách cả Phương Chi Mẫn rõ ràng có bạn trai lại còn đeo bám Tuấn Tuyên, ầm ĩ không dứt. Xin chào. Trịnh Phong lên tiếng với vẻ rất lịch sự. Cô gái lần này khá ngoan, từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhìn thấy bọn họ cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Đi dạo phố à? Tấn Tuyên nhìn cô, cười với vẻ ý nhị, sâu sắc khó đoán. Xem ra, Vu Tiệp với cậu chàng này quan hệ cũng khá là sâu nặng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy phô cô đi dạo phố với chàng trai nào cả. Mặt của Vu Tiệp vẫn rừng rưng, rõ ràng anh ta biết còn cố tình hỏi. Ừ, hai người đi dạo vui vẻ, không làm phiền nữa. Nói rồi, cô kéo Trịnh Phong bỏ đi. À, vậy thì tốt rồi, cùng đi thôi. Đời nào Tấn Tuyên tha cho cô dễ dàng như thế. Tiểu Vi, đây là Vu Tiệp, cô em gái hàng xóm. Còn đây là Trịnh Phong, bạn của cô ấy. Tấn Tuyên khẽ giới thiệu với cô bạn gái ở bên cạnh. Còn đây là Hình Vi, Tiểu Vi. Quả nhiên đáng yêu như một đóa hoa nhỏ bé. Vu Tiệp cau mày định từ chối anh, nhưng Trịnh Phong lại mỉm cười gật đầu. Được thôi, cô đành phải ưng thuận. Bốn người tiến vào cửa hàng Jack John. Trịnh Phong kéo cô đi chọn quần jean. Tấn Tuyên cũng thong thả đi dạo bên cạnh. Tiểu Vi lặng lẽ đi theo anh. Đúng là đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp. Trịnh Phong cao, chân dài, mặc quần jean càng trở nên cao ráo đẹp trai hơn. Trịnh Phong nghe theo lời khuyên của Vu Tiệp, chọn một chiếc quần ống đứng vào phòng thử đồ. Tấn Tuyên chẳng biết đã đuổi Hình Vi đi đâu, chớp mắt không còn thấy cô nàng nữa. Anh tiến đến sát gần hỏi. Này, chân đã đỡ chưa? Vu Tiệp vừa quay lại thấy mặt anh sát ngay gần mặt mình. Anh ta đứng lại gần cô từ khi nào vậy? Vu Tiệp lùi về phía sau một bước đáp. Đỡ rồi. Anh lại càng tiến sát hơn. Sao chưa bao giờ thấy em đưa anh đi mua quần nhỉ? Giọng điệu có vẻ chua xót khiến cho Vu Tiệp buồn cười. Anh còn cần cô đưa đi hay sao? Anh chỉ cần ngoắc tay một cái thì chẳng biết có bao nhiêu cô nàng đổ xô đến. Có cần thiết hay không? Cô quay người đi, nhân tiện chọn lấy một chiếc quần jean, không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Tất nhiên rồi. Tấn Tuyên cũng chọn một chiếc, đưa lên lắc lắc trước mặt cô hỏi. Chiếc này thế nào? Được. Vu Tiệp trả lời qua loa. Anh đừng có áp sát lại gần cô như thế này có được hay không? Gần đến nỗi chỉ cần anh mở miệng, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh phả vào bên tai. Cô cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, không biểu lộ gì, lặng lẽ cố nhích sang một bên để tránh. Tấn Tuyên lại cố ý gác tay trái lên, ôm lấy cổ cô như anh em tốt, nghiêng đầu, nhìn chiếc quần đó. Hợp thật không? Nhưng mà anh không thích lắm. Tấn Tuyên lại cười khẽ, nhìn cô cuống cuồng tháo chạy. Gần đây, mèo hoang nhỏ trở nên rất ngoan ngoãn, móng vuốt đều đã giấu cả. Anh lại muốn xem thử, làm thế nào mới khiến cho cô tức giận nhảy chồm lên đây. Trịnh Phong thử đồ xong, bước ra. Vu Tiệp đến gần, gật đầu tán thưởng. À, rất hợp với dáng cậu đấy. Tấn Tuyên mỉm cười, không nói gì, cũng gật đầu theo. Hình Vi xách một túi nước uống bí lại. Anh ta dám bảo Hình Vi đi mua nước, đúng là không giống anh ta gì hết. Từ khi nào anh ta trở nên không hề biết thương hoa tiếc ngọc như vậy? Hình Vi mở túi, đưa nước cho mọi người, đưa cho Tấn Tuyên một ly trà bưởi. Tấn Tuyên cắm ống hút, đưa cho Vu Tiệp. Trịnh Phong và Hình Vi ngẩn ra. À, là Vu Tiệp thích uống thứ nước này. Tấn Tuyên cười cười giải thích, rồi tự mình lấy một ly trà sữa từ trong túi. Vu Tiệp hít một hơi, đón lấy nước uống. Anh ta lại muốn làm cái gì đây? Không nhìn thấy sắc mặt của Hình Vi bắt đầu tái xanh hay sao? Trịnh Phong tuy rằng không nói gì, nhưng gương mặt có vẻ kỳ lạ. Biết ngay, anh ta cứ phải làm cho mọi người thấy không thoải mái thì mới vui mà. Trịnh Phong lại vào phòng thay quần áo, rồi đến quầy tính tiền. Vu Tiệp cắn ống hút, nhìn theo Hình Vi vẫn mỉm cười, theo sau Tấn Tuyên ra chọn quần. Nhưng cho dù Tấn Tuyên chọn chiếc nào, câu trả lời của cô nàng vẫn như một, rất đẹp. Rất đẹp, nhưng mà Tấn Tuyên vốn không muốn mua quần. Vu Tiệp khẽ nhắm mắt lại, xem chừng Hình Vi sắp bị đá. Tấn Tuyên không thích cái loại con gái gọi dạ bảo vâng như thế. Trịnh Phong trả xong tiền, bốn người bước ra khỏi cửa hàng. Đi đến một quầy thẩm mỹ, Hình Vi nói muốn xem mua kem dưỡng da. Thế là cô ấy liền khoác lấy cái tay của Tấn Tuyên, kéo vào quầy thẩm mỹ. Một cô bán hàng rất nhiệt tình qua giới thiệu sản phẩm. Một cô khác thì luôn miệng nói có thể dùng thử sản phẩm của chúng tôi. Hiệu quả rất tốt. Quả nhiên, miệng lưỡi ngọt ngào, rất có lợi. Họ không ngừng khen ngợi Hình Vi và Vu Tiệp có làn da đẹp, bảo rằng có thể trang điểm thử miễn phí. Cảm ơn, không cần đâu. Vu Tiệp từ chối gọn lỏn. Từ trước đến giờ, Vũ Tiệp không thích trang điểm, cũng không thích cảm giác từng lớp phấn và kem các loại chát lên trên mặt, nên cô chỉ dưỡng da bằng cách đơn giản nhất là giữ cho da sạch sẽ là được rồi. Chị này, chị có làn da rất đẹp, nếu như dùng thử mỹ phẩm trang điểm của chúng tôi chắc chắn là càng xinh đẹp hơn. Cô gái bán hàng vẫn không ngớt giới thiệu. Da cô ấy hơi nhờn, có thứ nào hợp không? Tấn Tuyên đứng bên cạnh, nhìn một loạt sản phẩm rồi hỏi. Vũ Tiệp trợn mắt, ai khiến anh nhiều chuyện? Cô bán hàng nghe thế liền vội vã giới thiệu vài loại dưỡng da dành riêng cho da nhờn. Sau đó chủ động nắm lấy tay của Vũ Tiệp, bôi lên đó một ít. Đây là sản phẩm dưỡng da dạng phun sương lớn nhất của chúng tôi, rất thanh mát, hoàn toàn không có nhờn, thích hợp trong mùa hè vậy. Thấy cô bán hàng nhiệt tình, Vũ Tiệp cũng không tiện từ chối, đành gật đầu phụ họa. Tấn Tuyên đưa tay khẽ sờ lên mu bàn tay dụ Vũ Tiệp, gật đầu nói, ờ, tốt thật đấy. Vũ Tiệp khẽ cắn răng, rút tay lại, trừng mắt nhìn. Anh còn muốn gây bao nhiêu chuyện nữa đây? Ở bên cạnh, Hình Vi đã đứng ngơ ngẩn. Còn Trịnh Phong thì lặng lẽ phía sau lưng, không nói một lời. Trong lòng cô cảm thấy hơi tức tối, anh ta cố ý gây chuyện để cho Trịnh Phong và Hình Vi thấy giữa bọn họ có gì đó mờ ám. Đáng ghét, cô quyết không để cho anh ta đục nước béo cò. Vũ Tiệp mỉm cười đối với cô bán hàng. Xin lỗi, tôi chỉ quen dùng nhãn hàng quen thuộc thôi. Nói rồi cô quay người, níu lấy tay Trịnh Phong. Buổi chiều chúng ta còn đi xem phim, đúng không? Chắc là sắp đến giờ rồi. Nói xong, cô nhìn Tấn Tuyên, cười vẻ tự nhiên. Thật ngại, chiều nay chúng tôi còn đi xem phim. Đi trước, hai người dạo phố vui vẻ. Hình Vi đứng bên cạnh, mỉm cười gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ nhẹ nhõm. Yên tâm, cô tự động biến mất ngay bây giờ ấy mà. Dáng vẻ đáng thương trong mắt của Hình Vi khiến cho Vũ Tiệp cảm thấy không nhẫn tâm. Vũ Tiệp, chiều nay em nhớ đến nhà anh sớm. Hôm qua mẹ anh nói lâu quá rồi em không đến thăm bà ấy đấy. Ánh mắt của Tấn Tuyên lộ rõ vẻ đắc ý, nụ cười ở trên khóe môi càng lộ rõ hơn. Ôi trời, tại sao cô có thể quên được? Hôm qua, Vu Lâm nói chú Tấn mời cả nhà sang bên ấy ăn cơm. Hai nhà họ không xa nhau lắm, nên thường làm những bữa cơm gia đình nho nhỏ để cùng nhau ăn uống, bàn hàn huyên. Hơn nữa, mẹ Tấn Tuyên rất quý Vu Tiệp, còn yêu thương chiều chuộng hơn cả mẹ cô. Thế nên mỗi lần như vậy đều dặn cô phải đến cho bằng được. Vũ Tiệp nghiến răng, biết rồi. Sau đó kéo Trịnh Phong đi trước. Thực sự cô không muốn nhìn thấy mặt Hình Vi méo sạch giống như ăn rau đắng một chút nào. Biết có giải thích như thế nào cũng không được. Chắc chắn Hình Vi đã hiểu lầm giữa quan hệ giữa cô và Tấn Tuyên. Mặc kệ cô ta, Vũ Tiệp nhanh chóng kéo dịnh Trịnh Phong rời khỏi nơi mua sắm. Sao, bây giờ muốn xem phim gì? Trịnh Phong đột ngột hỏi. Vũ Tiệp đờ người, cười đau khổ. Xin lỗi, tôi chỉ thấy anh ta phiền phức quá. Nhưng anh ấy rất quan tâm đến cậu mà. Trịnh Phong khẽ lắc đầu nói. Thôi, không nhắc đến anh ta nữa. Cậu muốn xem phim gì? Tại sao lần nào Tấn Tuyên cũng đến quấy rầy sự tĩnh lặng của cô, lúc nào cũng chọc cho cô nổi điên mới thôi. Chẳng lẽ đùa bỡn với cô nó lại thú vị đến như vậy sao? Trịnh Phong không nói, kéo cô đi về phía rạp chiếu phim. Đến trước cửa nhà Tấn Tuyên, Vũ Tiệp nhìn thấy da đầu mình có cảm giác gai gai. Hễ cô nhớ đến gương mặt nửa cười, nửa không của anh, lại tức muốn chết. Cô hít một hơi thật sâu, đừng ngó ngàng gì đến anh ta nữa. Cô đến là để thăm dì Tấn. Cô vừa nhấn chuông cửa, cửa đã mở ra, khuôn mặt của Tấn Tuyên đột ngột xuất hiện. Vừa nhìn thấy cô là ánh mắt của anh cong lên, cười khẩy gọi. Mẹ, Vũ Tiệp đến rồi. Vũ Tiệp vào nhà thay giày. Tấn Tuyên đứng quan sát, rồi lại gần thấp giọng. Sao, phim có hay không? Rất hay, rất lãng mạn. Vũ Tiệp chớp chớp mắt. Nhờ phúc của anh mà cô được đi xem một bộ phim tình cảm, xúc động đến rơi nước mắt. Vừa bước vào phòng, cô đã thấy mẹ Tấn Tuyên từ nhà bếp bước ra, đeo tạp dề, vui vẻ nói. Tiểu Tiệp, sao lâu quá rồi không thấy con ghé nhà chơi? Thấy bố mình đã yên vị trên salon, đang uống trà, trò chuyện với chú Tấn. Còn cô cười nói. Chào dì Châu, chào chú Tấn. Mẹ cô cũng đang bận giúp dì Tấn ở dưới bếp. Còn Vu Lâm thì đang ngồi chơi vi tính trong phòng của Tấn Tuyên. Sao lại gầy rồi, Tiểu Tiệp? cứ thầy như thế này, dì đón con về đây ở đấy. Nhất định là do bố mẹ con không cho con ăn ngon nên mới gầy thế này phải không? Dì Châu nâng gương mặt của Vu Tiệp lên quan sát, than vãn với vẻ xót thương. Không phải đâu ạ, giờ con đang trong ký túc xá, cơm cũng ngon lắm, nhưng chắc chắn là không bằng tài nghệ của dì Châu. Vu Tiệp ôm choàng lấy dì Châu. Thì tự nó muốn ở lại trường đấy chứ, đã bảo nó là thức ăn trong trường có ngon lành bổ béo gì đâu, ấy thế mà nó không thèm nghe. Ông Vu lắc lắc đầu, đứa con gái nhỏ không chịu nghe lời bố mẹ gì cả. Mẹ, mẹ nói muốn đón Tiểu Tiệp đến đây, không biết bảo bao nhiêu lần rồi, mẹ cứ như thế dì Phương sẽ cự nự cho xem. Tấn Tuyên đứng một bên cười hì hì, đổ thêm dầu vào lửa, ánh mắt lóe lên sự khiêu khích. Dì Châu, bất công, tại sao dì cần Tiểu Tiệp mà không cần con? Vu Lâm nhảy ra từ trong phòng của Tấn Tuyên, vẻ mặt kém vui. Bởi vì Tiểu Tiệp nhỏ nhất mà. Dì Châu kéo tay Vu Tiệp, khẽ véo véo cái mũi của Vu Lâm. Đã lớn rồi mà còn so bì với em gái. Nhưng mà nó chỉ nhỏ hơn con một tuổi. Vu Lâm lắc lắc tay dì Châu, vẻ không phục, nũng nịu than vãn. Được được, đón cả hai đứa, hỏi bố hai đứa xem có đồng ý hay không, nếu chịu thì hôm nay dọn luôn. Dì Châu ôm lấy hai chị em cười lớn. Mọi người đều cười bởi vì ai cũng biết dì Châu vốn dĩ thích có con gái. Trước đây lúc Tấn Tuyên được 3 tuổi, dì Châu mang thai nhưng đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn, đứa trẻ bị sinh non, từ đó dì Châu cũng không thể có con được nữa. Bởi vậy, mỗi lần nhớ lại, dì Châu lại thấy tiếc vì số mình không có được con gái. Bà rất thích hai chị em nhà họ Vu nên lần nào cũng đùa rằng cho bà một đứa về ở cùng. Lúc hai cô còn nhỏ, bà còn bảo bà sẽ cưới một trong hai cô cho Tấn Tuyên. Nhưng khi Tấn Tuyên trưởng thành thì không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng Vu Lâm vẫn nhớ rõ, lần nào cũng bám theo bố mẹ nhắc đi nhắc lại chuyện đó mãi. Dì Châu thích Vu Tiệp hơn một chút vì cô không nhõng nhẽo, cũng không hay lên cơn bướng bỉnh, luôn lặng lẽ một mình. Dì Châu thấy thương xót, luôn quan tâm cô hơn một chút. Lúc nhỏ, mỗi lần thấy Tấn Tuyên bắt nạt Vu Tiệp là dì Châu luôn véo tai anh lên lớp cho một bài dài. Vu Tiệp đứng ở ban công từ tầng 18 nhìn xuống, người và xe trên thành phố đông như kiến, nhỏ xíu chậm chậm chuyển động. Mẹ anh thực sự muốn em chuyển đến ở đây đấy. Anh có thể nào để cô yên tĩnh một chút hay không? Cô thở dài, bò mọp ra trên lan can. Dù cô có muốn ở với dì Châu nhưng lại không muốn thấy anh. Nếu ngày nào cũng phải nhìn thấy anh thì e rằng trong cô sẽ bị bạo phát bạo lực mất. Trừ phi anh dọn đến nhà tôi thì tôi sẽ dọn đến đây. Anh cũng muốn em đến mà. Tấn Tuyên vươn tay choàng qua cổ cô, ôm cô vào lòng. Tấn Tuyên, rốt cuộc anh muốn cái gì? Cô cứ để mặc cho anh ôm cũng chẳng buồn cả chống cự. Vu Tiệp bỏ cuộc, chắc cứ để anh ta muốn làm gì thì làm, có lẽ anh ta lại không làm phiền đến cô nữa. Chính vì từ nhỏ đến lớn cô không thuận theo anh ta nên anh ta mới thấy có hứng thú chăng? Nếu như cô cũng như Vu Lâm, chắc chắn anh ta sẽ dửng dưng thờ ơ. Anh thích nhìn thấy em dữ dằn, dương nanh múa vuốt. Tấn Tuyên ghì chặt tay, cằm tựa lên đầu cô nói. Anh là cái đồ biến thái. Vu Tiệp bị anh đè đến mức ngạt thở, hừ một tiếng. Tay của Tấn Tuyên dần dần vòng qua eo cô, dần dần khóa chặt rồi lại chặt hơn, giống như cô là một con mèo nhỏ lặng lẽ quan sát mọi thứ. Nếu như có người muốn tiếp cận, cô sẽ bỏ đi ngay. Khi anh muốn kéo cô trở lại thì cô lại càng nhảy xa hơn. Chỉ lúc anh chọc giận khiêu khích thì mới có thể nhìn thấy chút tình cảm của cô. Cô kỳ quặc như vậy, luôn cảm thấy phản cảm với ý tốt của người ta. Và cô càng phản kháng thì anh lại càng muốn đến gần hơn nữa. Anh tham lam hít ngửi cái mùi hương của cô, đôi môi vô thức ép vào gương mặt cô. Da thịt thật quá tinh khiết, trơn nhẵn mịn màng, cám dỗ người ta không cách nào dừng lại được. Vu Tiệp đạp mạnh lên chân anh một cái, Tấn Tuyên đau quá buông cô ra, lùi ra sau 3 bước. Kìa, cơm xong rồi. Tiếng của dì Châu vọng lên. Vu Tiệp khẽ cười, vòng qua anh định đi vào trong nhà. Tấn Tuyên nhẹ nhàng kéo cô lại. Cô ngã vào lòng anh. Anh tóm lấy cô, đặt lên ngực mình rồi nói: lần sau phải đạp mạnh lên mới có tác dụng. Nói xong, anh nhanh chóng hôn chụt lên má trái cô một cái, rồi mới chịu buông. Vu Tiệp cắn răng quay người bỏ vào trong nhà. Có lẽ phải trốn thật xa, may ra mới không phải gặp phiền phức của cái tên quái dị này. Hết chương 3. Hết tập 1. Các bạn thân mến, ngay từ đầu chúng ta đã thấy những cái tình tiết dở khóc dở cười của cái cặp đôi hổ nữ và nam phúc hắc này. Câu chuyện này sẽ dự định đọc trong vòng khoảng tầm trên dưới 10 tập. Chắc là cũng sẽ nhanh thôi. Và cũng hứa hẹn rất nhiều tình tiết thú vị. Mong các bạn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.